Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sao. 5 giờ chiều, trong công ty, Lưu Châu cả người phờ phạc. Đi đâu rồi? Lưu Châu hỏi. Không biết, Đỗ Mai nói. Tôi vừa mới họp xong, cô ấy nói muốn từ chức. Lâm Nghiêu nghe điện, bảo để tính sau. Cậu muốn đuổi cậu ấy đi à? Lâm Nghiêu bảo cậu ấy cũng không đến công ty, đành nói Tiêu Nghị nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó rồi tính. Điện thoại của cậu ấy tắt máy, họp xong tôi gọi lại cho cậu ấy thì là số điện thoại công cộng. Lưu Châu à? Đợi đã, này! Không phải, tôi nói cậu chứ. Đỗ Mai đứng trong hành lang nói. Cậu hôm nay nổi nóng với cậu ấy như thế để làm gì? Chuyện đó vốn có thể thương lượng. Tiêu Nghị đã quỳ xuống với cậu ở trên đường. Nếu không phải Ninh Á Tịnh kéo cậu ấy đi thì đám thợ săn bám theo các cậu đã. Lưu Châu nhanh như chớp chui vào thang máy. 6 giờ tại sân bay Bắc Kinh, Tiêu Nghị đã mua được vé máy bay, đang làm thủ tục gửi hành lý. Lúc qua quầy an ninh, nhân viên sân bay tò mò nhìn cậu. Tiêu Nghị. Nhân viên sân bay hỏi. Vâng. Tiêu Nghị bất an nói. Nhân viên đó gần gật đầu. Tiêu Nghị qua cửa. Tiêu Nghị cứ cảm thấy hôm nay cả thế giới đều có điểm gì đó khác thường. Máy bay bị trễ, đến 11 rưỡi tối mới cất cánh. Tiêu Nghị đành phải đi mua mì ăn liền, khom người đổ nước sôi. Lúc đang trót nước lại phát hiện có vài hành khách nhìn cậu, còn nhỏ giọng bàn tán gì đó. Tiêu Nghị không hiểu. Cậu gãi gãi đầu, không có tâm trạng chú ý tới thế giới bên ngoài. Thế này thì sẽ đến Vũ Hán vào 2 giờ sáng. Đến lúc đó không có xe, di động cũng mất rồi, không thể gọi Tiêu Cường đến đón được, nên phải tìm một chỗ gần sân bay nghỉ lại. Hôm sau lên tàu trở về. Sau đó thì sao? Tiêu Nghị chỉ cảm thấy thế giới này hoàn toàn một màu u ám. Mày đúng là vô dụng, đi tìm Đỗ Má không được sao? Lưu Châu đuổi mày, chứ công ty có đuổi mày đi đâu. Tại sao không thể tiếp tục làm việc? Mày bây giờ về quê là chẳng còn gì cả. Chính mình là một kẻ vô dụng, thích nói sao thì nói. Tiêu Nghị ngồi húp mì ăn liền, có chút hận bản thân thế này. Nhưng nếu ở lại, chắc chắn cậu sẽ không vượt qua được tình cảm của chính mình, phụ lại lòng tốt của Đỗ Mã và Lê Trường Chinh, lại chọc giận Lưu Châu. Tất cả mọi thứ đều xong rồi, chỉ bằng trốn đi. Trốn về nhà là không còn tiếp xúc với thế giới ấy nữa, không còn liên hệ gì với họ nữa. Hai cô gái ngồi đối diện nhìn chăm chăm Tiêu Nghị, lại nhỏ giọng thì thào. Tiêu Nghị ăn mì xong, ngẩng đầu thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Xin lỗi, Tiêu Nghị nói. Tôi đói quá, xin lỗi. Tiêu Nghị ném cốc mì ăn liền đi, về chỗ ngồi. Người xung quanh vẫn nhỏ giọng nói chuyện, dường như không có việc gì. Tiêu Nghị thở dài, ngồi một chỗ. Lát sau có chị gái bước lại nói. Này, chàng trai, xin chào. Tiêu Nghị lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Tôi có thể giúp gì cho chị ạ? Chị gái cười đáp. Không có gì, máy bay bị trễ. Tranh trỗi không có việc để làm nên muốn nói chuyện chút thôi. Cậu cũng ngồi chuyến này đến Tam Á sao? Tiêu Nghị nói. Không, tôi đi Vũ Hán. Ô, chị gái gật đầu, lại nói. Tôi tới Tam Á thăm chồng và con trai. Cậu thì sao? Tôi về nhà. Tiêu Nghị cười nói. Mới bỏ việc, chuẩn bị về nhà với ba mẹ. Ở Bắc Kinh vất vả lắm. Chị gái cười nói. Tiêu Nghị phát hiện mình vừa được bắt chuyện, xung quanh liền đột nhiên trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều không nói gì, vểnh tai lên nghe hai người trò chuyện với nhau. Chị gái đó rút điện thoại ra lướt Weibo, bỗng nhiên lại hỏi. Kết hôn chưa vậy? Chưa. Tiêu Nghị thầm nghĩ, không phải chị muốn giới thiệu đối tượng cho tôi đấy chứ. Tiêu Nghị có chút dở khóc dở cười, chị gái kia lại bắt đầu buôn chuyện trên đời dưới bể. Kể rằng cô cùng chồng là dân buôn bán, chồng ở Tam Á bán sỉ quần áo, mình thì mở cửa hàng tại Bắc Kinh. Tiêu Nghị gật gù hỏi. Con chị học ở Tam Á sao? Chị gái ừ một tiếng nói. Đợi vài năm nữa chúng tôi đưa nó về Bắc Kinh học. Đến lúc thi đại học thì ở lại Tam Á. Cậu là người Hồ Bắc sao? Sách bài tập cho học sinh của thị trấn Hoàng Cương tỉnh, cậu soạn tốt lắm. Tiêu Nghị cười, hai người hàn huyên một lúc, chị gái lại hỏi. Cậu làm nghề gì? Tiêu Nghị không dám nói, bên làm trợ lý cho Lư Châu, liền đáp. Sáng tác nhạc, viết ca khúc. Ồ, chị gái cười nói. Cậu tự hát sao? Nhất định là đại minh tinh rồi. Không có cơ hội đó đâu, Tiêu Nghị cười nói. Ngành đĩa nhạc hiện nay đang trì trệ, nếu không em cũng chẳng phải về quê thế này. Khá đấy, chị gái nói. Đừng từ bỏ ước mơ, Tiêu Nghị trong lòng thở dài nói. Ước mơ của chị là thời trang sao? Ước mơ của tôi chính là kiếm tiền, chị gái đáp. Kiếm thật nhiều tiền, chị gái cười nói. Chỉ cần kiên trì ước mơ của mình, nhất định có thể thành công. Tiêu Nghị nghĩ thầm, được rồi. Tuy rằng những lời này không thích hợp lắm với việc cổ vũ cho mấy tên lông bông vô tích sự, nhưng có vẻ cũng có chút đạo lý. Có tiếng loa thông báo check-in, tất cả mọi người đều đứng dậy, xung quanh người nào cũng cầm di động, chụp Tiêu Nghị từ mọi góc độ. Có người giả bộ, vuốt tóc tự xướng, có người trong y chang gián điệp, đặt điện thoại ở thắt lưng chụp lén. Còn có một đôi đi Tam Á du lịch, người đàn ông nói với vợ. Em xem cái này bị làm sao mà không ấn được nhỉ? Sao lại không ấn được? Cô vợ nói nhỏ, anh thử nâng màn hình lên chút. Tách một tiếng, đèn flash lóe lên, hướng về phía Tiêu Nghị. Cô vợ nói, đấy, không phải là được rồi sao? Được rồi, đi thôi. Đôi vợ chồng son đứng lên xếp hàng. Tiêu Nghị ngây người. Chị gái nói, chúng ta có duyên gặp nhau, nào chụp chung một tấm đi. Chị gái giơ di động lên mỉm cười. Tiêu Nghị mặt cứng ngắc, cùng cô chụp chung một tấm, thầm nghĩ, các người muốn làm gì thế ạ? Mọi người lần lượt check in, chỉ một lát đã đi hết, còn lại mỗi mình Tiêu Nghị ngồi đó. Một lúc lâu sau vẫn ngẩn ra, không hiểu chuyện gì. Xung quanh cửa lên máy bay chẳng còn ai, nhân viên cũng trời đi, bên ngoài mưa như trút nước. Tiêu Nghị ngồi lặng lẽ trong đêm mưa, chờ chuyến bay lúc 11 giờ rưỡi. Ánh đèn nhợt nhạt lập lòe trong mưa, rọi xuyên đêm dài, phản chiếu lên những hạt mưa đang không ngừng trút xuống, tự như cảnh kết thúc của một bộ phim điện ảnh. Người xem chỉ có mình Tiêu Nghị, cậu ngồi hàng ghế đầu, ngẩng đầu nhìn bức tượng thủy tinh giống như màn hình khổng lồ kia. Khi đó đang chiếu một cảnh duy nhất, đó là cơn mưa đêm tưởng chừng như bất tận. Muốn hỏi trời cao, anh ở nơi nào? Tiêu Nghị nhìn chân chân vào màn mưa. Em muốn hỏi bản thân. Khi mới bắt đầu em thông minh, đến kết thúc cũng thông minh, thông minh tới mức gần như hủy diệt chính mình. Muốn hỏi trời, hỏi đất. Tiêu Nghị khẽ nhướng mày, cười hát. Chính là mê tín, hỏi số mệnh, từ bỏ tất cả, buông xuống tất cả, để em trôi dạt giữa trời trong màn đêm yên tĩnh. Lưu Châu cả người ướt đẫm, men theo thông đạo đi đến đứng phía sau lưng của Tiêu Nghị. Anh cũng không cần miễn cưỡng nói yêu em, dù sao linh hồn của em đã rơi vỡ thành từng mảnh vụn. Chậm rãi ghép lại, chậm rãi ghép lại, ghép lại thành một thứ hoàn toàn không thuộc về em. Wow! Giọng hát của Tiêu Nghị ngừng lại. Từ hình phản chiếu lên bức tường thủy tinh, cậu nhìn thấy Lưu Châu đang đứng sau lưng mình. Trong thế giới của tư duy, khoảnh khắc đó, phím đàn dương cầm như trung lên. Cho dù ca từ đã dừng lại, thì tiếng đàn vẫn tiếp tục réo rắt như mây bay nước chảy. Cả thế giới đột nhiên bị kéo ra trọng lớn vô cùng. Trong đêm mưa xối xả, giữa màn hình lớn, trong bức tường thủy tinh, dưới ánh đèn mờ, chỉ có Tiêu Nghị nhỏ bé cùng Lưu Châu đang đứng sau hàng ghế. Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lưu Châu. Trong mắt hắn có trách cứ, có tức giận, cuối cùng dần dần dịu lại. Tại sao không mở máy? Lưu Châu hỏi. Điện thoại bị trộm mất, Tiêu Nghị bất an nói. Xin lỗi anh. Lưu Châu lại nói. Không bàn những chuyện khác. Ngay cả công việc cậu cũng không cần nữa sao? Không làm trợ lý cho tôi thì bỏ luôn sự nghiệp của mình ở Bắc Kinh, về nhà trốn tránh à? Tiêu Nghị đáp: Vâng, vâng. Cùng vâng nữa. Lưu Châu thiếu chút nữa thì tức chết, giận dữ hét: Cậu có phải là đàn ông không thế? Tiêu Nghị lập tức sửa lại: Không, không, không phải như thế. Tại em nghĩ đắc tội với anh thì không sống được ở đó nữa. Lưu Châu ướt sũng đứng trước mặt Tiêu Nghị, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nổi nóng, dở khóc dở cười nói: Tôi là người thù dai tới sao? Không, không, anh đừng tức giận. Làm sao có thể không tức giận chứ? Tôi sắp bị cậu chọc cho tức chết đến nơi rồi. Tiêu Nghị bước lên phía trước, xoa lưng cho Lưu Châu. Hắn sắp nói không trả lời nữa rồi. Mưa giật sấm rền, Tiêu Nghị trả lại vé, theo Lưu Châu về nhà. Bên ngoài trời mưa rất lớn, Tiêu Nghị và Lưu Châu dầm mưa, chạy vào bãi đổ xe, trong gara đã chật kín. Lưu Châu chỉ có thể đổ xe bên ngoài. Vào đến trong xe, cả hai đều đã rất thảm hại. Lưu Châu cởi quần áo bật điều hòa nóng. Tiêu Nghị cả người ướt đẫm lên ghế trước lái xe. Tiêu Nghị thầm nghĩ, thế này là tha thứ cho cậu rồi sao? Lưu Châu hôm nay ngồi ở ghế sau không nói lời nào, một lát sau tiếp điện thoại nói: Tìm thấy cậu ta rồi. Xóa rồi. Lưu Châu khó chịu nói: Xóa? Tiêu Nghị chẳng hiểu gì. Để nói sau đi. Lưu Châu cướp máy: Anh Châu, làm sao anh biết em ở sân bay vậy? Còn phải hỏi sao? Lưu Châu nói: Buổi tối chỉ có chuyến này về Vũ Hán. Vậy à? Tiêu Nghị thầm nghĩ, rõ ràng là có rất nhiều chuyến mà. Hơn nữa Bắc Kinh có đến 3 cái sân bay, Lưu Châu làm sao biết mình ở sân bay nào? Cậu cẩn thận, lên đường cao tốc cũng không dám hoại nữa. Sau khi về đến nhà, Lưu Châu vẫn không nói gì, Tiêu Nghị cũng không dám hỏi nhiều. Tối đó trên Quỳ Quỳ nhận được tin nhắn của Đỗ Mã. Đỗ Mã, tại sao di động không mở? Mất rồi. Ông với Lưu Châu yêu nhau rồi à? Yêu đến đòi sống đòi chết cờ đấy. Tiêu Nghị thầm nghĩ, nếu yêu nhau thật thì đã không thế này. Mặt đầy vẻ bất lực hồi âm cho Đỗ Mã: Có lẽ thế. Tôi yêu hắn nhưng hắn không yêu tôi. Ông giữ khoảng cách với hắn một chút, đừng lại gần hắn quá. Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm biết không? Như thế là hại hắn cũng hại chết chính ông. Tiêu Nghị nói: Không có chuyện đó, ông điên rồi à? Cả thế giới đều biết rồi, ngày mai hai người chắc chắn lên trạng nhất. Lưu Châu đắc tội nhiều người, không ít kẻ đang tìm cách chơi hắn đầu. Cái gì? Lê Trường Chinh bảo ông qua công ty anh ta đối một việc thời gian rồi tính. Đừng ở cạnh Lưu Châu nữa. Các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ê! Tiếng gọi nóng nảy của Lưu Châu lại vang lên ở phòng bên. Tiêu Nghị đành vội vàng chạy qua hầu hạ hắn, tắt quy quy đi. Vừa đúng lúc đó điện thoại dưới nhà vang lên, Tiêu Nghị đi xuống nghe máy là Đỗ Mai. Hai người các cậu rốt cuộc đang làm cái gì thế hả? Đỗ Mai nói: Xin lỗi, xin lỗi. Sáng sớm mai đến công ty một chuyến. Tiêu Nghị, cậu có từ chức nữa không? Không từ chức. Xin lỗi chị Đỗ, đều là lỗi của tôi. Đỗ Mai dường như hơi tức giận, có điều vẫn kiềm chế được. Không trách cậu, tôi đang định để cho cậu nghỉ ngơi một thời gian. Về rồi thì sống với nhau cho tốt vào, đừng có suốt ngày cãi nhau nữa. Cậu gọi điện thoại cho Lý Diệp đi. Có số của Lý Diệp chưa vậy? Tôi mất điện thoại rồi. Tiêu Nghị thành thật nói. Bảo sao mãi không tìm thấy cậu. Đỗ Mai ở đầu dây bên kia nói. Cậu hãy xin lỗi cô ấy, nói lần này gây phiền toái cho cô ấy rồi. Người ta đã phải nhờ người quen bên kia giúp hai cậu một vụ lớn đấy. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Hả? Nhờ người quen giúp gì vậy? Là vì tìm cậu sao? Vội vàng, vân vân. Lưu Châu gọi mãi không thấy Tiêu Nghị. Đi từ cầu thang xuống, chân trần trượt một cái, Tiêu Nghị giật thoát mình. Cậu làm gì thế? Lưu Châu hỏi. Chị Đỗ gọi bảo ngày mai đến công ty một chuyến. Lưu Châu không mắng cậu. Ừ một tiếng, Tiêu Nghị sợ vừa rồi hắn ngã đầu, Lưu Châu lại không nói gì. Đến bên ghế salon ngồi xuống bật tivi. Tiêu Nghị ra hiệu bảo hắn mở nhỏ tiếng để cậu gọi cho Lý Diệp. Alo. Giọng của Lý Diệp vang lên vui vẻ. Tiêu Nghị vội nói, chị Lý thật ngại quá, gây bao nhiêu phiền toái cho chị như vậy. Không có gì, Lý Diệp sảng khoái đáp. Có phiền gì đâu, chị đang giám sát con trai làm bài tập này. Thế nào, về rồi à? Về rồi thì tốt. Tiêu Nghị nói, về rồi ạ. Chị hỏi cậu chuyện này, cậu đừng khó chịu nhé. Ở không đâu. Cậu và Lư Châu, ai công ai thụ vậy? Tiêu Nghị đơ người. Lý Diệp ở bên kia cười ha ha nói, chắc cậu là thụ rồi đúng không? Nhất định đừng có đảo couple của chị nhé. Chị sẽ thành anti fan của hai đứa đấy. Tiêu Nghị mặt đỏ bừng, liếc mắt sang Lư Châu đang ở bên cạnh. Lư Châu chẳng hiểu gì, cái đầu toàn dấu chấm hỏi nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị khoát tay ý bảo không có gì. Lý Diệp nói, hai đứa thích nhau, chuyện này không có gì, trong giới giải trí rất nhiều. Có người để cùng nâng đỡ lẫn nhau cũng là hạnh phúc, đúng không? Bất luận là đồng tính hay là dị tính, tình yêu chính là tình yêu, điều rất tốt đẹp. Chị có thể hiểu được. Tiêu Nghị xấu hổ muốn chết. Chị Lý, Lý Diệp nói tiếp, nhưng giới giải trí rất phức tạp, hai đứa ở bên nhau sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích. Chị thì cho rằng chuyện tình cảm chỉ cần hai đứa yêu thương nhau là đủ, không cần quan tâm đến ý kiến của người ngoài, cũng không cần để ý họ nói gì. Sau này nếu có thể thì cố gắng hết sức đừng phô trương, như vậy mới tốt cho sự phát triển của cậu và Lư Châu. Tiêu Nghị nhìn Lư Châu. Lư Châu không nghe thấy Lý Diệp nói gì, vẫn ngồi xem tivi. Tiêu Nghị bỗng nhiên bị Lý Diệp nói vậy, trong lòng sấm động từng hồi. Cậu không giải thích gì, cảm giác thật như vậy sao? Tại sao cậu thích Lư Châu mất rồi? Mình yêu anh ấy sao? Tiêu Nghị nghĩ thầm. Lư Châu nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị thiếu chút nữa đã kích động muốn buông điện thoại xuống xong đến ôm lấy hắn. Lý Diệp lại nói, nếu công khai thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai đứa. Chị biết cậu không sao, bên âm nhạc thì chuyện này không có gì, nhưng về phía vận diễn viên, kịch bản Lư Châu có thể nhận được sẽ bị hạn chế. Vâng vâng, Tiêu Nghị đáp, em biết. Tiêu Nghị nghĩ thầm, dù thế nào cũng không được để cho bên ngoài cảm thấy cậu và Lư Châu là một đôi, cho dù cậu có thích Lư Châu cũng phải chịu đựng. Tiêu Nghị nói chuyện với Lý Diệp xong đang định lên gác, Lư Châu nhìn cậu khó hiểu hỏi, chị ấy nói gì thế? Tổng giám đốc bảo em gọi điện thoại cảm ơn chị ấy. Tiêu Nghị trong lòng rối như tơ vò nói, em cũng không biết tại sao lại tìm chị ấy. Có gì lạ chứ, chị ta và Lê Truyền Trinh không phải rất thân nhau sao? Vậy sao? Tiêu Nghị nói năng đã có chút lộn xộn. Lư Châu lại nói, lần trước đến cung Tần Vương chính là đoạn của chị ấy còn gì. À đúng, Tiêu Nghị vội nói, chị ấy hợp tác với Đỗ Mai giúp cậu là chuyện đương nhiên. Cậu đi đâu thế? Em đi tìm tư liệu cho chị Đỗ. Tiêu Nghị thoát thân lên tầng 2, về đến phòng ngồi xuống, mệt mỏi hít một hơi dài. Là vậy sao? Tiêu Nghị hoàn toàn không ngờ mình thế nào lại trở thành đồng tính luyến ái, song tính luyến ái. Cái này cũng không có gì, trước kia ở nhạc viện có rất nhiều bạn học là gay, nhưng đối tượng mình thích lại là Lư Châu. Tiêu Nghị bật máy tính lên xem lại video trước kia làm cho bạn gái, cậu đã không còn thấy buồn vì chia tay với cô nữa. Lúc đầu còn tưởng đó là vì cởi lòng rồi, nhưng lẽ nào là vì ở bên cạnh Lư Châu sao, thế nên mới không chìm đắm trong vết thương cũ. Cậu lại mở folder chứa video của Lư Châu ra, bật lên. Lư Châu thường xuyên lượn qua lượn lại trước ống kính, vẻ mặt nhàm chán. Thế nhưng cho dù hắn không làm gì, Tiêu Nghị cũng muốn quay hắn. Cảm giác hắn chỉ cần tùy tiện bước đi, uống nước, ngồi xuống, đứng lên đều rất đẹp trai, khiến cho người ta không kìm được muốn xông vào ôm. Cậu suốt ngày quay cái gì thế? Trong video, Lư Châu khó chịu nói. Cả hai lúc đó đang ở chợ hoa Kinh Sơn, Lư Châu lại nói, quay quay quay, có gì hay mà quay. Tiêu Nghị nói, quay mặt về phía này chút nào. Lư Châu chìa ngón giữa về phía ống kính. Tiêu Nghị xem đến đoạn này bật cười. ống kính là thứ có ngôn ngữ, có tình cảm. Đạo diễn Quách đã nói với cậu như vậy. Cậu xem tivi, xem phim, mỗi một con người đứng ở phía sau màn ảnh đều có tình cảm muốn nói. Camera chỉ là vật trung gian. Con người thực sự đứng sau ống kính là đạo diễn. Đạo diễn thích cái gì, không thích cái gì, nhẹ nhàng hay dữ dội. Qua màn hình, người xem đều có thể cảm nhận được một đạo diễn có tình cảm mới là đạo diễn giỏi. Tiêu Nghị mở một video khác. Đó là một đoạn phim dài 10 giây yên tĩnh. Màn hình chỉ có Lưu Châu đang đi trên đường. Tiêu Nghị cầm di động, quay bóng lưng của hắn. Cũng chỉ là đi đường, hoàn toàn không có gì xảy ra. Tiêu Nghị lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng người đứng ở phía sau ống kính đang quay người yêu của mình, không nói chuyện với nhau, không hề có động tác, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, quay lại nhất cử nhất động của hắn. Mà người kia lại chính là Tiêu Nghị. Cậu đang quay Lưu Châu, trên màn hình là tình yêu gần như có thể sờ vào được. Cho dù hắn không chú ý đến cậu, tất cả cũng đều đẹp đẽ như thế. Lưu Châu trong video ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Nghị, nhìn Tiêu Nghị quay mình, chỉ ven đường hỏi: chỗ kia bán gì thế? Thế rồi ống kính liền qua, cùng xem độ của sạp hàng với Lưu Châu. Đầu tiên là quay sạp hàng một lát, sau đó lại quay mặt Lưu Châu. Lưu Châu cầm món đồ chơi quơ quơ trước ống kính. Tiêu Nghị mỉm cười, xem xong đoạn video này, tắt máy tính, rồi ngồi ngẩn ra trước bàn. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ dần, những hạt mưa bay bay trong đêm dài bất tận. Mùa xuân đi qua, vạn vật chuẩn bị khoe sắc, mùa hè sắp đến. Sáng hôm sau, Tiêu Nghị đến công ty mới biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thế giới quan của Tiêu Nghị hoàn toàn sụp đổ, mãi không thốt nổi nên lời. Hóa ra hôm qua Lưu Châu không tìm thấy cậu, đầu tiên là đi tìm Đỗ Mã, sau đó gọi điện thoại sang cho công ty Lê Trường Chinh đòi người. Đối phương đương nhiên chẳng hiểu gì, cuối cùng Lưu Châu không thể nhịn được nữa, đăng lên web bầu: tìm được người này, liên hệ ngay với tôi sẽ hậu tạ. Phía dưới là ảnh chụp Tiêu Nghị. 4 giờ chiều, cả web bầu dậy sóng, chưa đầy 2 tiếng đã có 300.000 lượt chia sẻ. Tiêu Nghị vừa mới đến sân bay không lâu, đã bị hành khách nhìn thấy, báo cho Lưu Châu. Lưu Châu bảo cô đừng kinh động cậu, cứ tạm thời giữ chân đã. Di động của Tiêu Nghị bị mất, đương nhiên không có cách nào liên lạc. Không lên QQ, cũng không lên Weibo, tâm trạng lại đang rất tệ, gần như không hơi đâu quan tâm đến thế giới xung quanh. Trong khi đó, tất cả bạn bè trong WeChat đều đang xôi sùng sục. Tất cả các đoàn làm phim, các công ty điện ảnh truyền hình đều đang bàn tán về chuyện này. Mọi người đồng loạt cho rằng Lưu Châu và Tiêu Nghị đang yêu nhau. Đỗ Mai không ngừng gọi điện thoại cho Lưu Châu, bảo hắn xóa bài Weibo. Có không ít người tới xem trò vui, đám minh tinh thì thi nhau chúc mừng. Trương Hân Nhiên xem bài về tường nhà mình rồi viết: chúc mừng anh, cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực. Lúc thấy anh quen biết cậu ấy, em biết em chỉ có thể rút lui, không còn lựa chọn nào khác. Thế là thiên hạ lại càng dậy sóng. Trên diễn đàn bắt đầu đón già đón non. Có kẻ nói Lưu Châu chơi đàn ông, có kẻ nói hắn dùng quy tắc ngầm với người khác. Tiếp đó lại bắt đầu lùng tìm thân phận của Tiêu Nghị, cuối cùng tra ra cậu là tác giả ca khúc chủ đề của thời đại dài ế, tìm ra cậu là người Hồ Bắc, tìm ra Tết vừa rồi Lưu Châu đến Kinh Sơn gặp cha mẹ cậu, tìm ra lúc hai người cùng ở suối nước nóng, tìm ra. Tóm lại, tổ tông 18 đời của Tiêu Nghị đều bị lôi ra hết. Tiếp đó bắt đầu phân tích ca từ, nhất trí cho rằng quan hệ của hai người không bình thường. Tiếp đó là cái người bắt đầu tung tin, buổi sáng thấy Tiêu Nghị quỳ xuống trước mặt Lưu Châu ở bên đường. Mãi đến khi Lưu Châu tìm được Tiêu Nghị mới xóa bài đăng trên Weibo đi. Có điều lúc đó đã có quá nhiều người chụp lại. Lưu Châu để tìm người yêu đã gần như công khai giới tính. Tiêu Nghị ngay người. Đỗ Mai nói: Lý Diệp nói cứ để cho cô ấy lo, hôm nay liên hệ với giới truyền thông để đăng bài, để xem tình hình thế nào, hy vọng chuyện này không bị xé to ra. Tâm trạng của Tiêu Nghị quả thực là không biết nên hình dung thế nào. Lưu Châu còn ở đó giáo huấn: cậu nhìn cậu đi, gây ra chuyện lớn như thế. Xin lỗi, xin lỗi. Đỗ Mai và Lâm Nghiêu đều đơ ra. Rõ ràng là Lưu Châu gây chuyện, cuối cùng lại thành Tiêu Nghị xin lỗi. Đỗ Mai lại bảo, chờ bài đăng lên rồi tính. Hôm qua Lý Diệp đã nói chuyện với tôi, tháng 8 khởi quay, cô ấy giúp hai cậu như vậy, đến lúc cậu và Lê Truyền Trinh hợp tác, ít nhiều cũng phải nể mặt mũi cô ấy một chút. Lưu Châu mặt biến sắc, nghĩ nghĩ rồi nói, để xem thế nào đã. Nếu có thể dẹp yên vụ này, vừa hay có thể tạo độ nóng cho việc hợp tác của các cậu, đến lúc đó sẽ thu hút rất nhiều chú ý. Tiêu Nghị lướt di động, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, nói không chừng cả ba mẹ cậu đều đã biết. Trên Ti Anh Gia còn có rất nhiều người thích thú chúc phúc, nhưng đa số là đều hả hê khi thấy Lưu Châu gặp nàng, còn nói hắn là đồ tồi, trước đây từng lừa Trương Hưng Nhiên. Hài, Tiêu Nghị lướt bãi, tình mới hôm nay đã lên. Châu Chinh tranh giành nhạc sĩ thần tượng, Cẩm Mao Tử và Phi Thiên Miêu sắp khởi quay, Vua Điện Ảnh, Vua Truyền Hình hội tụ. Ca khúc đập xướng nhạc viên khiến Lê Truyền Trinh và Lưu Châu đua nhau giành giật. Lưu Châu thành công giành được tài tử sáng tác nhạc. Dự án mới Cấm Mao Thử và Phi Thiên Miêu sắp khởi quay, cuộc chiến phong vân giữa mèo và chuột. Nội dung tin tức là về việc Lê Truyền Trinh chuẩn bị đầu tư công ty đĩa nhạc, đồng thời mong muốn hợp tác với công ty của Lưu Châu, định mời nhân tài âm nhạc về làm việc, nhưng Lưu Châu lại muốn giữ tác giả bài hát lại cho công ty của mình, không ngại phát động fan lên Weibo tìm người. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã tạo thành cuộc chiến tranh giành của các ảnh đế và bá vương truyền hình. Sau đó tung tin về việc khởi quay dự án phim truyền hình cổ trang lớn là Cẩm Mao Tử và Phi Thiên Miêu. Lưu Châu sẽ vào vai Bạch Ngọc Đường, còn Lê Truyền Trinh vào vai Triển Chiêu. Nhạc sĩ trẻ Tiêu Nghị sẽ chịu trách nhiệm viết nhạc phim cho hai đại nam thần. Cuối bản tin là bài khảo sát. Bạn ủng hộ cặp đôi nào? Bên dưới là Lưu Châu và Ô Hạng Cổ. Lưu Châu, Lê Truyền Trinh. Lê Truyền Trinh và Tiêu Nghị. Cặp Lưu Châu và Tiêu Nghị chỉ được đưa đến 2.000 phiếu. Cặp Lưu Châu và Lê Truyền Trinh thì số phiếu khổng lồ. Tiêu Nghị trước kia nằm mơ cũng không ngờ tới tên của mình lại có một ngày được đặt bên cạnh hai đại nam thần, hơn nữa còn là cặp đôi. Đỗ Mai lập tức bắt tay chuẩn bị thông cáo. Lưu Châu nói, tôi đã đồng ý đóng đầu. Đỗ Mai liếc nhìn Lưu Châu, Lưu Châu đành phải ngậm miệng. Phía Đỗ Mai chuẩn bị thông cáo còn thêm vào tin Ô Hạng Cổ đóng Công Tôn Sách. Thông tin vừa tung ra là lại thêm một trận chấn động. Giờ thì không còn ai thèm bàn tán về Lưu Châu và Tiêu Nghị nữa, đa số đều tin vào thông báo của công ty Lê Trượng Trinh. Đỗ Mai lại liên hệ truyền thông thêm vào một tin, đại ý là Tiêu Nghị viết nhạc phim, đến lúc đó Lê Trượng Trinh và Lưu Châu sẽ hát xong cả. Cùng với việc Lưu Châu đang gấp rút chuẩn bị cho bộ phim này, gần như không có ai hoài nghi nữa. Có nghi ngờ cũng chỉ nghi ngờ hai bên mượn cơ hội để lăng xê cho phim mới, lôi Tiêu Nghị vào chịu đòn. Thế là một trận phong ba bão táp qua đi, bắt đầu có người cắt ghép các loại MV của Lưu Châu và Lê Truyền Trinh, chờ ngày chờ đêm, mong đến ngày khởi quay. Ba ngày sau, Lưu Châu ký hợp đồng, Tiêu Nghị cũng bị bắt ký hợp đồng. Đến lúc này thì Lưu Châu có muốn ý kiến cũng không còn cách nào khác, tự mình gây chuyện, đến cuối cùng lại bên Lê Truyền Trinh được lợi. Về nhà cũng không thể nổi nóng với Tiêu Nghị nên phải lừ mắt với Đỗ Mại. Nói trước nhé, tôi sẽ không tung hiếp với Lê Truyền Trinh đâu. Lưu Châu trào trước. Đỗ Mai nói, kịch bản cậu tự mà xem đi, không có mấy thứ linh tinh vậy đâu. Đầu tư hơn 1 tỷ, nhỡ đâu trên mạng ầm ĩ quá, đến lúc xét duyệt không phải tự mình tìm phiền toái sao? Thời gian đầu tạo đề tài vậy thôi, chính thức khởi quay sẽ không nhắc tới nữa. Lưu Châu lúc này mới thôi không nói nữa. Tiêu Nghị cầm kịch bản lên xem, thấy tề tựu không ít nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu trong nước, giống như là quả cầu tuyết càng lan càng to, không ít người đều bằng lòng tới làm diễn viên khách mời cho Lê Truyền Trinh và Lưu Châu. Đúng là trai đẹp nhiều như mây, fan trên mạng thì cứ gọi cả nhà cùng hoan hỷ. Tiêu Nghị đọc mà muốn ngất đến nơi. Đây dường như là một bộ phim cổ trang duy nhất trong năm nay trở lại đây. tập trung được nhiều diễn viên nổi tiếng đến vậy, ngay cả ảnh hậu cũng đến diễn vai công chúa khách mời. Hai công ty của Đỗ Mai và Lý Diệp treo tên hai nhà đồng sản xuất. Đồng diễn chính là Lưu Châu và Lê Trường Chinh. Kinh khủng hơn chính là tên của Lưu Châu đứng trước tên của Lê Trường Chinh, Tiêu Nghị chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy càng phải làm một lòng một dạ sùng bái hắn. Bây giờ kịch bản mới chỉ viết được một nửa, Tiêu Nghị đã hào hứng đọc. Cậu thích đọc kịch bản nhất, có thể hình dung được tất cả hình tượng của nhân vật trong đầu. Đọc kịch bản cũng chính là đi một lượt từ đầu đến cuối bộ phim, thế nhưng mới đọc được một nửa thì hết, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn chạy tới trước nhà biên kịch treo cổ. Lưu Châu lại không mấy hứng thú với kịch bản, hơn nữa cũng chẳng chờ mong chuyện hợp tác với Lê Trường Chinh. Nhưng nghĩ lại cũng thấy, chỉ mới thả chút tin tức ra đã chấn động như vậy rồi, không biết sau khi phim công chiếu, fan hai bên sẽ đánh nhau như thế nào. Nhất định lại là một trận gió tanh mưa máu. Nhận bộ này, thù lao trọn gói của Lưu Châu là 12 triệu nhân dân tệ. Của Lê Trường Chinh thì không biết, Lưu Châu cũng không hỏi, nhưng cả hai bên đều đồng ý bỏ tiền vào, Lưu Châu góp 10 triệu làm cổ đông. Nếu không lấy lại được vốn, Đỗ Mai sẽ khóc chết luôn. Lưu Châu lười nhắc nói, sao có thể không lấy lại được vốn chứ? Tiêu Nghị nói, bộ phim này nhất định sẽ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Cũng khó nói lắm, mấy phim Lê Trường Chinh đầu tư gần như chẳng bao giờ lấy lại được vốn. Thật sao? Ừ. Phim điện ảnh Đôn Hoàng Quyết lần trước của hắn chi phí tốn 140 triệu. Theo nguyên tắc thì tiền thu được từ phòng vé phải được 5-600 triệu mới có thể thu hồi được vốn. 600 triệu? Cái phim dở hơi ấy mà đòi thu được 600 triệu sao? Cuối cùng lỗ chỏng vó. Giờ hắn đã biết phim điện ảnh không dễ kiếm tiền rồi, định chuyển sang mảng phim truyền hình kiếm chắc đây mà. Khóe miệng Tiêu Nghị giật giật, nghĩ thầm quả nhiên muốn kiếm tiền phải kiếm lớn. Lưu Châu hiển nhiên vô cùng cẩn thận về chuyện tiền bạc, bình thường gần như không bao giờ đầu tư linh tinh. Lúc bỏ ra 10 triệu cũng suy nghĩ rất lâu, còn trưng cầu ý kiến cả đống người. Đã sắp đến sinh nhật của Lưu Châu, Tiêu Nghị vẫn còn bâng khuâng về chiếc bánh sinh nhật lần trước, nghĩ mãi cũng không biết nên chuẩn bị quà gì cho hắn. Cái điều Lưu Châu chưa bao giờ nói về sinh nhật của hắn, cũng không đòi quà Tiêu Nghị. Tiêu Nghị biết tới hôm đó cả công ty sẽ chất đầy quà do fan tặng, cậu tặng cái gì cũng sẽ trở nên vô giá trị, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị nhấn chìm giữa đại dương quà cáp đắt giá ấy ngày. Lưu Châu thì chẳng hề quan tâm, mãi đến ngày 12 tháng 7, đóng quà mà Tiêu Nghị tha về nhà phải đầy cả một xe tải. Lưu Châu lại nói, suốt ngày bưng cái đống này về làm gì, mang đi hết cho tôi. Tiêu Nghị nói, em, để em xử lý. Phòng cậu nhét đổi sao? Cứ kiểu đó thì chỉ mấy ngày thôi để chật nhà rồi. Lưu Châu nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn không vứt quà của fan đi. Không còn cách nào khác, dành ra một phòng cho Tiêu Nghị chứa quà. Mãi cho đến buổi tối ngày 13 tháng 7, Lưu Châu thay quần áo, mặc sơ mi ngắn tay với quần sọt, ra ngoài tham gia tiệc sinh nhật bạn bè tổ chức cho hắn. Thời tiết đã rất nóng, Lưu Châu mở phanh hai cúc áo đầu để lộ lồng ngực săn chắc và xương quai xanh khêu gợi. Lúc Tiêu Nghị lái xe, tim đập như khua trống. Mấy hôm nay cậu dần dần nhận ra, hồi đó không để ý thì tôi, bây giờ quan tâm nên cứ thấy Lưu Châu là cảm thấy hắn toát ra mị lực. Bất luận hai người chung sống thế nào, cảm giác của Tiêu Nghị dành cho hắn ngày càng mãnh liệt. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra được, nhất định phải kiềm chế bản thân, tuyệt đối không thể vượt quá giới hạn. Tiêu Nghị thầm nhủ, chỉ cần nhìn từ xa là được rồi, cậu ta sẽ không hy vọng viễn vông. Cậu đi không? Lưu Châu hỏi. Karaoke đấy, đi không? Em không đi đâu. Tiêu Nghị nói, chị Đỗ bảo em hạn chế xuất hiện cùng anh, tránh cho mấy tay săn ảnh lại nói lung tung. Lưu Châu chần chừ một lát. Thôi kệ, cùng vào đi. Dạ thôi. Tiêu Nghị xua tay. Anh cứ đi đi. Bạn của Lưu Châu có người là sản xuất, có người là diễn viên, cả nam lẫn nữ, tất cả đều tới. Giới giải trí lời ra tiếng vào quá nhiều, Tiêu Nghị nói thế nào cũng không dám đi. Cậu bảo, em ở trên xe chờ anh chơi vui vẻ nhé. Cậu đi đâu đó chơi đi. Lương Châu nói, tan tiệc tôi gọi cậu. Vâng, Tiêu Nghị cười nói,